Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục xì poi nè. Bá tánh trong kinh thành bắt đầu ăn mừng. Còn ở trong cung, Hạ Yến sinh nhật một năm một lần cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Sứ giả các nước đương nhiên không chỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Những lễ vật đa dạng quý trọng khác đều đã được đưa vào quốc khố trước. Chỉ giữ lại một món quý giá nhất để dâng lên trong yến tiệc. Trước giờ thân, cung yến chuẩn bị bắt đầu. Người của lễ bộ và chùa Hồng Lư bận rộn lo chuyện lễ nghi cung yến. Đợi canh giờ vừa đến, liền dẫn sứ giả các nước và vương công đại nhân vào vị trí của mình. Chức quan của trữ vệ không cao, không thể tham gia yến tiệc. Hắn chỉ có thể ở trong phủ nghe bên ngoài vui chơi. Không khỏi mặt mày giãn ra, hơi hơi lộ ý cười. Quân tử khiêm tốn, thon dài như ngọc, trừ phu nhân ở trong nội đường nhìn hắn. Nhìn một hồi, không khỏi bật cười, nói với nha hoàn bên người. Nhìn xem, vệ ca nhi của chúng ta càng ngày càng tuấn tú a, nha hoàn nói. Cả kinh thành này cũng không tìm ra người nào tuấn tú hơn thiếu gia nhà chúng ta đâu. Vừa lúc trừ vệ đi vào thì nghe thấy câu này. Hắn không nhịn được nói. Có, nhưng khi ánh mắt tò mò của mọi người đều dồn sang đây. Hắn lại mấp máy môi. Không nói một tiếng. Trừ phu nhân trợn trắng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm qua khi ngươi ra ngoài làm việc, có người tới cửa tặng ngươi một phần lễ đấy. Trừ vệ hỏi. Ai? Trừ phu nhân bảo người cần lễ lên. Nghĩ nói. Người nọ có nói là người ở Minh Thanh Dịch. Y phục lộng lẫy. Hẳn là người hầu của ngoại quốc. Nhi tử của ta. Sao ngươi lại quen biết với sứ giả ngoại quốc vậy? Lông mày trừ vệ chậm rãi nhăn lại. Hắn tiến lên nhận lấy lễ vật trong tay gã sai vặt. Mở ra nhìn thử. Đúng là phối sức hoa vàng thường thấy ở người Tây Hạ. Quả nhiên, trong mắt trừ vệ lóe lên một tia chán ghét, trực tiếp ném lễ vật vào tay gã sai mặt, lạnh giọng, trả lại đi, hoàng tử Tây Hạ lớn lên nhân mô cẩu dạng, tâm tư lại dơ bẩn, là thứ mà trừ vệ hắn, bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, tính tình, phẩm chất thấp kém, trừ vệ đột nhiên nghĩ tới bản thân, hô hấp của hắn cứng lại. Không để ý đến tiếng mẫu thân gọi, xoay người nhanh chóng rời khỏi tư đường. Khi một chân vừa bước ra cửa, trừ vệ bỗng nghĩ đến, hoàng tử Tây Hạ nhìn thấy hắn đã cư xử như vậy. Nếu nhìn thấy thánh thượng, chẳng phải càng vô lễ hơn sao? Lý Ngang Thuận được quan viên chùa Hồng Lư dẫn tới chỗ ngồi. Còn sứ giả Tây Hạ ngồi phía sau hắn. Ngồi bên cạnh người Tây Hạ chính là sứ giả nước Phù Tăng. Sứ giả nước Phù Tăng vốn định nói mấy câu với hoàng tử Tây Hạ. Nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lý Ngang Thuận. Sáng suốt mà thu tầm mắt lại. Tiếp tục nói cười cười với quan viên chùa Hồng Lư. Sắc mặt Lý Ngang Thuận khó coi một hồi mới bình thường lại. Hắn cuốn lọn tóc đen dưới mũ nỉ. Nói, không sao. Không thấy bóng dáng trừ vệ cũng không vấn đề gì. Hôm nay là yến tiệc sinh nhật của Hoàng đế Đại Hằng. Ta không tin hòa thân vương không chịu cho ta nửa phần mặt mũi kia còn không chịu xuất hiện. Sứ giả Tây Hạ hỏi. Thất hoàng tử, nếu hòa thân vương xuất hiện, người muốn làm thế nào? Vừa lúc ở Đại Hằng hoàng đế cùng các quốc gia sứ giả trước mặt làm hắn xuống đài không được. Lý Ngẩn Thuận cười lạnh, để báo ta chờ mặt mũi rơi xuống đất chi thù, mất mặt chuyện này, cũng không thể liền chúng ta mất mặt. Sau đó, vương công đại thần cùng các quốc gia sứ giả đều đã ngồi xuống. Trong điện kim bích huy hoàng, đèn sáng đã điểm, lượng như ban ngày ánh sáng, hòa thân vương ngồi trên hàng phía trước hạ đầu thượng, là nhất dựa trước vị trí. Hòa thân vương nhìn thoáng qua chính mình mang đến thọ lễ. Vương phủ bên trong trăm tên tú nương cộng đồng thêu ra tới kia phó cẩm tú sơn hà đồ đã đưa đến quốc khố. Hiện giờ thứ này vẫn là hắn khẩu thị tâm phi bên trong. Hai ngày trước tự mình ra phủ đi tìm được đồ vật. Nhìn này thọ lễ, hòa thân vương liền nhịn không được nghi ngờ chính mình. Liền Cố Nguyên Bạch kia phó đối hắn hoài nghi muôn vàn bộ dáng. Hắn vì cái gì một hai phải như vậy tận tâm tận lực. Hoàng đế không đem hắn đương huynh trưởng xem. Hắn còn muốn thượng vội vàng đi dán mặt lạnh. Đang lúc nỗi lòng bực bội khi. Bên ngoài thái giám hô to. Chấm, thánh thượng giá lâm. Trong điện mênh mông đứng lên một mảnh người. Mọi người rũ mắt chắp tay. Thêu long văn minh hoàng bào chân ở trước mắt lướt qua. Các vị cung hầu không nhanh không chậm theo sát sau đó. Đãi thánh thượng ngồi xuống lúc sau. Mới nói. Ngồi đi. Thanh âm này có chút quen tai. Lý ngẩng thuận mày đột nhiên nhảy dựng. Hắn mãnh đến ngẩng đầu hướng tới đại hằng hoàng đế nhìn lại. Cố Nguyên Bạch đã cởi trầm trọng đẹp đẽ quý giá miện phục. Thay thường phục. Hắn chính nghiêng đầu cùng bên cạnh đại thái giám nói chuyện. Khoảng cách xa, khuôn mặt cũng chỉ xem đến mơ mơ hồ hồ. Nhưng cằm gầy yếu, khí chất nổi bật, đang cùng ngày ấy ở trên xe ngựa băng băng lãnh lãnh mệnh lệnh Lý ngẩng thuận người giống nhau như đúc. Người này thế nhưng là đại hằng hoàng đế. Lý ngẩng thuận sắc mặt đổi tới đổi lui. Phía sau người túm túm Lý ngẩng thuận quần áo. Lý ngẩng thuận lấy lại tinh thần. Theo lực đạo ngồi xuống. Bên cạnh phù tang sứ giả cười nói. Tây hạ thất hoàng tử sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Lý ngẩng thuận ngạnh thanh nói. Không có gì. Phía sau thái giám tiến lên rót đầy rượu. Hắn bưng chén rượu tay dùng sức. Thần sắc chi gian âm u thế nhưng là đại hằng triều hoàng đế. Thật là bạch bạch làm chê cười. Hắn như thế nào đã quên. Đại hằng triều hoàng đế thân thể cũng không phải là như vậy hảo. Ở trong kinh thành nói như thế một không nhị. Không phải hoàng đế lại là ai. Lý ngẩng thuận ngẩng đầu chiều phía trên nhìn lại. Ngũ quan thâm thúy trên mặt giống như ngưng mây đen. Xa như vậy khoảng cách. Cũng thấy không rõ hoàng đế diện mạo. Nhưng hành động chi gian tôn quý phi thường. Giáo phường nghệ sĩ tiến vào trong điện ca vũ. Cố Nguyên Bạch đi xuống chỗ nhìn thoáng qua. Cười hỏi hòa thân vương. Hòa thân vương bên cạnh bàn phóng đó là cái gì? Hòa thân vương chắn chắn hộp gỗ. Lại thu hồi tay áo. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình vì Cố Nguyên Bạch chuẩn bị hạ lễ. Cảm thấy thẹn lại bực bội. Dầu dĩ nói. Cấp thánh thượng hạ lễ. Cố Nguyên Bạch nhìn về phía Điền Phúc Sinh. Điền Phúc Sinh nhắc nhở nói. Thánh thượng, lúc trước hòa thân vương phủ đưa vào trong cung chính là một bức Cẩm Tú Sơn Hà đồ thêu đồ. Hòa thân vương có tâm. Cố Nguyên Bạch hơi hơi gật đầu. Lại cười. Trong tay này phân hạ lễ. Chậm đến đoán xem là thứ gì. Hắn bưng lên ly sung làm rượu nước trong nhấp một ngụm. Nghĩ nghĩ hòa thân vương từng cho tiên đế tặng lễ thói quen. Nói, là khối kỳ thạch hảo ngọc. Hòa thân vương nặng nề lên tiếng. Thái giám tiến lên muốn tiếp nhận hắn lễ vật dâng lên. Hòa thân vương vẫy lui bọn họ. Chính mình đứng lên đi tới Cố Nguyên Bạch trước người. Trước đó vài ngày tùy tiện tìm tìm. Liền tìm đến một cái nhìn còn tính không có trở ngại cục đá. Điền Phúc Sinh đem hộp gỗ mở ra. Bên trong đúng là một khối giống như nhân sâm giống nhau hình dạng ngọc thạch. Toàn thân đỏ sậm, trong đó còn lưu động vài sợi tơ vàng. Giống như vậy hiếm lạ xinh đẹp đồ vật. Thực dễ dàng làm người cảm thấy cùng thần tiên bực này truyền thuyết treo lên câu. Cố Nguyên Bạch tiếp nhận nhìn vài lần. Trẫm thực thích, hòa thân vương muốn cười. Nhưng lại chính là bản gương mặt. Không lạnh không đạm nói. Thánh thượng thích liền hảo. Hòa thân vương vùng này đầu. Mọi người đều thay phiên dâng lên chính mình hạ lễ. Này một phen lễ vật chú ý chính là tâm ý cùng mới lạ. Bên trong thật sự có mấy thứ hiếm lạ thật sự đến Cố Nguyên Bạch thích. Đủ loại quan lại ở phía trước. Các quốc gia sứ giả ở phía sau. ở nhìn thấy Đại Hằng xuất binh phương Bắc sau. Này đó sứ giả giữa có không ít người âm thầm tăng thêm hạ lễ. Lúc này nhìn biệt quốc sứ giả dâng lên đồ vật, đã là kinh ngạc lại là may mắn. Mặc dù làm không thành tặng lễ nhiều nhất người, cũng không thể trở thành tặng lễ ít nhất người. Nhìn một màn này, Tây Hạ người biểu tình liền không phải thực hảo. Tây Hạ sứ giả lần này tiến đến Đại Hằng, một là vì Đại Hằng hoàng đế chúc thọ, nhị là tìm hiểu Đại Hằng quốc hiện giờ tình huống, tam còn lại là Tây Hạ có cầu với Đại Hằng. Bởi vậy phái thất hoàng tử lại bị thượng hậu lễ, chính là muốn cùng Đại Hằng hoàng đế nói chuyện trợ trao đổi sự. Trợ trao đổi chính là hai nước ở biên cảnh trợ chung khi xưng hô. Tây Hạ quốc tiểu, tài nguyên khuyết thiếu, vô pháp tự cấp tự túc, rất nhiều đồ vật đều đến ỉ lại với trợ trao đổi trợ chung. Nhưng ở Lý Ngẩng Thuận tiến đến Đại Hằng 2 tháng phía trước, Đại Hằng đột nhiên ngừng cùng Tây Hạ trợ trao đổi. Tây Hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đại Hằng mã thiếu, vẫn luôn dựa vào Tây Hạ mới có ngựa tiến trướng. Theo lý mà nói, Đại Hằng đơn phương như vậy mạnh mẽ tắt đi trợ trao đổi, sẽ không sợ cùng Tây Hạ nháo cương, không có ổn định ngựa nơi phát ra sao? Lần này Tây Hạ phái thất hoàng tử tiến đến Đại Hằng, đúng là vì này một chuyện. Nhưng Lý Ngẩng Thuận tự giữ mã nguyên cùng Đại Hằng quốc nội muối lái buôn không rời đi Tây Hạ thanh muối 2 việc. Trong lòng tự tin 10 phần, hành sự cũng tương đương kiêu ngạo ương ngạnh. Này một ương ngạnh, liền ương ngạnh tới rồi hoàng đế trên đầu. Nguyên bản cho rằng này đó hậu lễ cũng đủ nhận lỗi. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn trước mắt này một quốc gia quốc bị thượng hậu lễ, chỉ cảm thấy khó hiểu lại hoang đường. Chẳng lẽ sở hữu ngoại triều sứ giả đều đối Đại Hằng có việc muốn nhờ? Tây Hạ lễ nguyên bản rất dày, hiện tại một so, hoàn toàn đã bị bao phủ trong đó. Một chút cũng không xuất sắc. Chờ dâng tặng lễ vật đến phiên Tây Hạ khi, phía sau Tây Hạ sứ giả phủng lễ trọng muốn đưa cho một bên thái giám. Lý Ngẩng Thuận chợt đứng dậy, đoạt qua lễ vật liền đi nhanh đi phía trước đi đến. Trong điện tầm mắt tụ ở hắn trên người. Lý Ngẩng Thuận càng đi càng gần, rốt cuộc có thể thấy rõ Đại Hằng hoàng đế bộ dạng. Đại Hằng hoàng đế đã nhận ra hắn, nhẹ nhàng thoáng nhìn, hơi hơi nheo lại mắt. Lý Ngẩng Thuận bước chân dừng lại, ngay lập tức lúc sau lại đi nhanh về phía trước. Đi đến Cố Nguyên Bạch diện trước khi, hắn còn chưa nói lời nói, theo sát ở sau đó thái giám liền cung kính nói: "Thánh thượng, đây là Tây Hạ tới sứ giả, Tây Hạ quốc thất hoàng tử Lý Ngẩng Thuận, trẫm có chút ấn tượng." Cố Nguyên Bạch cười như không cười: "Tây Hạ hoàng tử, kiệt ngạo phi thường, Đại Hằng hoàng đế rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng lại dường như đã chào phúng người giống nhau." Lý Ngẩng hài lòng nói: "Không sai được, này ngữ khí chính là ngày ấy trên xe người nọ." Hắn ấn Tây Hạ lễ nghi đối với Cố Nguyên Bạch hành lễ. "Xin lỗi," cười nói, "không có kiến thức người tổng hội dùng hư trương thanh thế phương pháp tới giấu giếm chính mình bất an. Đại Hằng triều đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, ta chờ sơ tới Đại Hằng, đã bị Đại Hằng phồn hoa mê mắt, trong lòng khiếp nhược, mới bởi vậy làm chuyện sai lầm. Nếu là bởi vì ta chờ hành sự mà xử ngài đối Tây Hạ ghét bỏ, ta đây chờ thật là chết không đủ tích." Cố Nguyên Bạch giơ tay nhẹ nâng, ý bảo hắn đứng dậy. Nhưng thật ra có thể nói, Lý Ngẩng Thuận ngồi dậy, lại thấy Đại Hằng hoàng đế này trương gương mặt đẹp. Lý Ngẩng Thuận thích lớn lên tuấn người. Mặt khác không nói, đơn nói diện mạo, Đại Hằng hoàng đế liền có một trương làm người vô pháp đối hắn sinh ra oán khí mặt. Tây Hạ đưa lên lễ, trẫm nhìn, rất nặng. Cố Nguyên Bạch ngữ khí chậm rãi, từ hương liệu đến nỉ thảm, từ người gù đến ngựa, đây là hạ đại công phu. Lý Ngẩng Thuận cười, ăn mặc thượng kim hoa liền lấp lánh sáng lên. Hắn tướng mạo thực hảo, Ngũ quan thâm thúy như hùng ưng. Chỉ là đáy mắt kiêu căng thật sự bại hoại hảo cảm. Hủy hoại như vậy một bộ hảo dung mạo. Ngày sinh nhật, Tây Hạ tất nhiên đến hạ đại công phu. Hắn đem trong tay lễ đưa cho thái giám. Thái giám tiến lên, lại giao cho Điền Phúc Sinh. Tinh xảo hộp gỗ vừa mở ra. Bên trong liền ẩn ẩn có ánh huỳnh quang lộ ra. Điền Phúc Sinh đem hộp gỗ phóng tới Cố Nguyên xem thường trước. Nguyên lai bên trong đúng là một cái sấp xỉ cầu hình. Nhan sắc mỹ lệ, trình nửa trong suốt một viên dạ minh châu. Càng khó đến chính là, mặc dù là ở lượng như ban ngày trong điện ánh nến hạ. Này dạ minh châu cũng chủ động tản ra xinh đẹp ánh huỳnh quang màu sắc. Hoàng lục lộ ra lam quang, như biển sâu chi bảo. Lý Ngẩng Thuận sắc mặt ẩn ẩn kiêu căng. Mặc dù đại hằng hoàng thất có rất nhiều dạ minh châu, nhưng này viên tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Thứ tốt, Cố Nguyên Bạch quả nhiên cảm thán nói. Không ngờ tới Tây Hạ lại có như thế hảo vật. Lý Ngẩng Thuận không nghe ra tới đại hằng chi chủ này lời nói bên trong nguy hiểm. Hắn tự đắc mà cười cười. Cất cao giọng nói. Ta Tây Hạ tuy không kịp đại hằng, nhưng thứ tốt nhưng như cá giếc qua sông. Nhiều đếm không xuể. Cố Nguyên Bạch đem hộp gỗ bên trong dạ minh châu bắt được trên tay. Xúc tua mượt mà no đủ. Một bàn tay thế nhưng vừa mới nắm được. Hắn thưởng thức cái này dạ minh châu. Mỏng manh ánh huỳnh quang ở hắn đáy mắt hiện ra một mảnh u lam. Thật tốt, Tây Hạ, thật đúng là một nơi tốt a. Muối, lạc đà, ngựa, cừu, sáp ong, xạ hương, lồng nâu, sừng linh dương, một nơi tốt như vậy. Dạ minh câu tốt như vậy. Tây Hạ thật sự khiến Cố Nguyên Bạch yêu thích không thôi. Thánh thượng cực kỳ cảm khái. Y bảo Điền Phúc Sinh đem cất dạ minh châu đi. Mỉm cười ôn hòa nhìn Lý Ngang Thuận. Giống như đang nhìn thấy một cái mỏ vàng. Ánh như vậy làm cho Lý Ngang Thuận bị nhìn đến khuôn mặt tuấn tú nóng rực lên. Một nơi tốt như vậy. Nên nằm trong tay hắn. Trở thành một bộ phận của địa hằng. Vậy mới đúng. Cách chương.